Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 544, chủ tu thân thể. Không, dùng bốn mây tinh vân cảnh thực lực, tại nhị truyền tinh không cảnh thiên kiêu trong tay, chống đỡ 10 chiêu, mặc dù nhìn qua, giống như là Thương Vân Nguyệt đang cấp cơ hội, thế nhưng trên thực tế lại được cho là Thương Vân Nguyệt tại làm khó dễ. Đương nhiên, dùng Thương Vân Nguyệt thân phận cùng thực lực, cũng không nhất định phải làm khó dễ Tô Phù. Chính như nàng nói, Tô Phù nếu lựa chọn xin phép nghỉ, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa, không giống nhóm thứ ba lần tu hành địa, có thể bị tuyển vào thiên tài, đều là bị nhân tộc vũ trụ gửi cùng kỳ vọng cao. Kinh nghiệm nhất khắc nghiệt phụ đạo tu hành, Phương có thể trở thành nhân tộc trụ cột, tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong. Chỉ có 9 vị đạo sư, thế nhưng mỗi một vị đạo sư, có lẽ thực lực cũng không tính tối cường, nhưng đang dạy học sinh phương diện, đều là đi qua ngàn chọn vạn tuyển. Chính như học sinh muốn nhập nhóm đầu tiên lần tu hành địa vô cùng khó khăn, những đạo sư này muốn nhập trong đó cũng đồng dạng vô cùng khó khăn. Thương Vân Nguyệt đứng ở trong cung điện, ánh mắt của nàng lấp lánh, mặc dù thấy không rõ lắm dáng dấp của nàng, thế nhưng một đôi tròng mắt sáng ngời có thần, như sao trời tiêu tan trong con người của nàng, tựa hồ có ý vị thâm trường cảm xúc. Vệ Trì đề cử cùng đảm bảo xin nghỉ phép học sinh, Thương Vân Nguyệt kỳ thật còn thật cảm thấy hứng thú. Không chỉ có như thế, Tô Phù nói tới thủ hộ, Thương Vân Nguyệt cũng là biết, mặc dù Hàn Đông Lai ở trong mắt nàng không coi là đồ vật gì, thế nhưng dù sao cũng là một vị bất diệt chủ. Tô Phù giết Hàn Đông Lai, tin tức này là Vệ Trì tiết lộ cho nàng, mặc dù không có nói rõ cụ thể đi qua, bất quá hết sức rõ ràng, Vệ Trì cũng là nghĩ để cho nàng đối Tô Phù sẽ khoan hồng xử lý. Bất quá rõ ràng, Thương Vân Nguyệt cũng không tin tiểu tử này làm đúng như Vệ Trì nói. Như vậy thần kỳ, Thương Vân Nguyệt nheo lại mắt, thần kỳ không thần kỳ, liền từ nàng tự mình đến kết luận đi. Oanh, Hoàng Đào tốc độ thật nhanh, giống như là thuấn di, biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đã tại Tô Phù trước mặt, một trưởng lôi cuốn lấy có thể vỡ sông núi trưởng phong, hung hăng đánh ra tới, ẩn chứa một cỗ cường đại điệp lãng kính. Chiêu thứ nhất, Hoàng Đào thản nhiên nói, trong mắt hắn, bốn mây tinh vân cảnh Tô Phù, căn bản không coi là cái gì, hắn cũng biết Tô Phù xin nghỉ phép sự tình. Thật ngông cuồng, chưa từng nghe qua có ai dám thỉnh nhóm đầu tiên lần tu hành địa già. Thật coi chính mình thiên phú vô địch sao? Tất cả mọi người là không sai biệt lắm thiên tài, đều là cao cấp nhất thiên kiêu. Cùng một điểm bắt đầu, có lẽ còn có thể lẫn nhau so đấu. Có thể là, người chậm một bước, chẳng khác nào chậm 100 bước, từng bước bị người dẫn trước. Ở trong mắt Hoàng Đào, Tô Phù liền là vị kia rơi ở phía sau 100 bước đồ đần. Sóng trùng điệp mạnh, dẫn tới không ngừng nổ vang, có thể chiếm cứ đạo sư cung điện chung quanh thứ 10 tinh. Hoàng Đào tại trên thực lực, so với không ít cùng thế hệ học viên vô cùng cường hãn. Một chiêu này, liền lôi cuốn lấy gần 1.000 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tô Phù cảm giác toàn thân tế bào đều là đang run sợ. Đó là hưng phấn run rẩy. Hắn nheo lại mắt, Hoàng Đào một trường kia phong tỏa hắn di chuyển chỗ có không gian. Tựa như là hãn hải phía trên, cuốn lên vạn mét sóng lớn, để cho người ta không chỗ tránh né. Cảm giác nguy hiểm, tại Tô Phù đáy lòng lan tràn ra. Bất quá, Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, trên mặt dần dần có vẻ hưng phấn khuếch tán. Oanh, khí huyết xoay tròn, thân thể bỗng nhiên cất cao, 6m6 thân cao, mang theo mạnh mẽ áp bách tính, giống như là sắt thép đổ bê tông thân thể, bắn ra lấy lực lượng khổng lồ. Mỗi một cái tế bào bên trong, phảng phất đều có thần tượng đang thét gào lấy. Hả? Hoàng Đào lông mày hơi nhíu, vạn tượng kinh sao? Cười nhạt một tiếng, đối với này loại vũ trụ lưu truyền rộng rãi thân thể tu hành pháp, Hoàng Đào đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Bất quá, vạn tượng kinh nhập môn nhanh, có thể là muốn tu hành đến cao cấp độ sâu, lại vô cùng gian nan. Nếu như Tô Phù thủ đoạn là mặt khác, Hoàng Đào khả năng còn sẽ quan tâm. Thế nhưng, tuyệt đối không ngờ rằng Tô Phù thế mà am hiểu vạn tượng kinh. Hoàng Đào khóe miệng lộ ra một vệt ý vị thâm trường cười. Vạn tượng kinh không phải am hiểu lực lượng sao? Vậy liền tại lực lượng một đạo bên trên, triệt để đè sập ngươi, đè nát lòng tin của ngươi. Tô Phù thi triển vạn tượng kinh, phảng phất hóa thành một tôn thượng cổ ma thần, khí tức trở nên hung lệ vô cùng. Đôi mắt của hắn khẽ híp một cái, như cối xay nắm đấm nắm chặt, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, hướng phía Hoàng Đào một chưởng hung hăng va chạm mà đi. Một quyền này, Tô Phù điều động huyết dịch cả người, toàn thân khí kình, người chung quanh không có kinh hô, cũng không có kinh ngạc. Dù sao, ở đây, đều là nhân tộc vũ trụ đỉnh cấp thiên tài. Bọn hắn cái gì tràng diện chưa từng gặp qua, bất diệt chủ đại chiến đều thường thấy. Tô Phù biểu hiện, trong mắt bọn hắn chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ. Oanh, quyền cùng trưởng va chạm, giống như là một cái đạn hạt nhân, nhập vào vạn mét sóng biển bên trong, đáng sợ nổ vang, trong nháy mắt bùng nổ. Khí huyết hình thành gợn sóng năng lượng không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hoàng Đào đứng ở tại chỗ, bất động thanh sắc, sắc mặt đạm mạc, chỉ bất qua đáy mắt cũng là còn có một sợi kinh ngạc. Đến mức Tô Phù thì là liên tục lui lại 5 bước, mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ, bị đạp sụp đổ không ngừng, từng cái hãm sâu dấu chân, nổi lên, Tô Phù toàn thân giống như là tại bốc hơi lấy sóng khí giống như. Từng chút một hơi nóng phun trào mà lên, thế mà không có chụp chết. Hoàng Đào lông mày hướng lên trống, hắn quay đầu nhìn về phía cung điện hướng đi. Thương Vân Nguyệt ngồi xếp bằng ở trong đó, có muôn vàn vầng sáng bắn ra, thấy không rõ lắm mặt của nàng cùng khuôn mặt. Hoàng Đào hít sâu một hơi, nghiền ngẫm cười càng ngày càng nồng đậm. Thương đạo sư nếu không có ngăn cản, vậy liền mang ý nghĩa, thật muốn thi triển một chút lực lượng. Dù sao, nếu như đánh thắng, có thể thu hoạch được tân thủ tài nguyên, thuận tiện còn có khả năng đào thải một vị đối thủ cạnh tranh. Cớ sao mà không làm? Nhục thể của ngươi vẫn rất mạnh, nhất định phải bình thường tinh không cảnh cũng mạnh hơn không ít. Chủ tu thân thể sao? Hoàng Đào tầm mắt rơi vào bốc hơi lấy nhiệt khí Tô Phù trên thân. Mũi chân trên không trung một điểm, giống như là có sóng biển bên trong nổ tung. Hoàng Đào lại lần nữa bước thẳng hướng Tô Phù. Chiêu thứ hai, Hoàng Đào đạm mạc nói. Chỉ bất quá, lần này trong giọng nói, mang tới tiếp tục sát ý lạnh như băng. Đồng dạng là một trường, không có chút nào sức tưởng tượng. Phảng phất trở lại nguyên trạng một trường. Một trường này giống như là có hai tầng sóng biển tầng tầng xếp giống như bộc phát ra muôn vàn kinh khủng khí kình, tràn ngập cảm giác giống như là kéo căng dây đàn, muốn áp bách Tô Phù mỗi một tấc da thịt. Đây là Hoàng Đào tu hành chiến pháp Hải Thần Điệp Lãng Kính nhất trọng trồng nhất trọng, có thể bộc phát ra kinh thiên động địa uy năng. Tô Phù thở ra một hơi, thét dài một tiếng, thần tượng quyền đẩy ra, tại chỗ đánh ra một quyền, phảng phất có một đầu vàng óng ánh thần tượng, dẫm đạp sao trời, gào thét tinh hà, một đạo đạo kim sắc hoa văn, điêu khắc ở Tô Phù bên ngoài thân. Một màn này, ngược lại để không ít người kinh ngạc. Mộng hoa văn khắc thể này tại vạn tượng kinh người tu hành bên trong vô cùng ít ỏi gặp, chủ nếu là bởi vì đau đớn quá cường liệt, một đầu thần tượng phun trào mà lên, khiến cho lực bộc phát lại lần nữa tăng cường rất nhiều. Bành, quyền cùng trưởng lại lần nữa va chạm, thần tượng sụp đổ, hoàng đào vẫn như cũ lù lù bất động. Bất quá, điệp lãng kính cũng tán đi, Tô Phù thân thể lại lần nữa lướt ngang ra vài trăm mét. Mặt đất đều bị hai chân của hắn cho cày ra rãnh sâu hoắm. Bành, Tô Phù hai chân giống như là lò xo kéo căng. Hắn vốn cũng không phải là một cái sẽ chỉ bị động bị đánh người. Bỗng nhiên bắn ra, mảnh vỡ ngôi sao theo hắn phóng lên tận trời. Xốc xếch phiêu tán, Tô Phù nương tựa theo thân thể lực lượng, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Quyền đả, vai dựa vào, khuỷu tay kích chờ chút, giống như là một tôn cuồng ma, không ngừng phát tiết ra như lũ quét sụp đổ công phạt. Mỗi một chiêu tốc độ đều nhanh đến mức cực hạn, hoàng đào nổi bồng bềnh giữa không trung, thân thể không ngừng lướt ngang, Tô Phù mỗi một chiêu đều giống như đánh vào trên bông giống như, có loại lực không một lần nữa cảm giác, không ngừng hắn như thế nào công kích, phảng phất đều không thể đối hoàng đào tạo thành tổn thương. Hoàng đào cảm giác trải rộng thân thể chung quanh mỗi một tấc không gian. Hắn một quyền vung ra, đụng chạm lấy không khí, liền sẽ bị hoàng đào cảm giác. Hoàng đào thần kinh liền sẽ để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng đào đối cảm giác vận dụng đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Quy tắc này là nhờ vào cảm giác tu hành pháp. Hoàng đào có thể là tới từ một vị có được tôn giả cấp bất diệt chủ cường giả trấn giữ đại gia tộc. Từ nhỏ đã bị trút xuống đại tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, thuộc về nhân tài kiệt xuất. Oanh, Tô Phù rơi xuống đất. Hoàng đào thì là như cũ hời hợt nổi lơ lửng. Chung quanh cung điện sao trời bên trên, từng vị cường giả toát ra nụ cười thản nhiên. Cũng không phải trào phúng, chỉ là một loại đối rốt nát dũng cảm người trêu chọc. Hoàn toàn chính xác, Tô Phù cũng có hắn chỗ lợi hại. Bực này thân thể lực lượng, cho dù là cùng thế hệ bên trong, cũng không có người có thể bằng lên. Có thể là rơi ở phía sau 20 tháng, tại tu vi bên trên kém nhiều lắm. Nếu như đồng thời nhị chuyển tinh không cảnh, hoàng đào khả năng thật muốn bị một trầu mãnh liệt đánh. Đáng tiếc, Tô Phù cùng hoàng đào ở giữa tu vi khoảng cách đạt đến nguyên một cái đoạn lớn vị. Chiêu thứ ba, hoàng đào né Tô Phù mấy trăm chiêu thể xác công phạt. Hơi hơi nhăn lông mày, về sau, mở miệng, một trường vỗ ra, trong nháy mắt hóa thành ba trường. Tô Phù ngăn trở một trường, phía sau hai trường. Tiếp theo tới, hung hăng rơi đập, đập Tô Phù, băng lui gần ngàn mét, khóe miệng càng là phun trào ra một máu tươi. Mạnh, hoàng đào thật vô cùng mạnh, cơ hồ mỗi một chiêu đều đè ép Tô Phù đánh. So với lúc trước tam thần tử trong đại quân nhị chuyển tinh không cảnh, mạnh hơn nhiều lắm, cho dù là bình thường 7-8 chuyển tinh không cảnh, đối mặt hoàng đào khả năng đều muốn bị đè lên đánh. Cái này là nhân tộc vũ trụ thiên tài đứng đầu sao? Tô Phù huyết dịch giống như là sôi trào lên. Hắn hồn nhiên quên đi mình nếu là ngăn không được 10 chiêu sau tình cảnh. Tô Phù lù lù không sợ, vượt khó tiến lên, thân thể thôi động tới được đỉnh phong. Lão âm bút rút ra, hóa thành 9 đầu hắc long, không ngừng rút kích hư không. Trong tay càng có một bút, bắt đầu không ngừng mà xúc thế. Hoàng đào tầm mắt ngưng tụ, hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như là có vô cùng nước biển phun trào mà xuống. Từng đạo cột nước ở sau lưng của hắn nổi lơ lửng. Song trưởng bỗng nhiên thu về, bành, trùng kích đến hoàng đào trước mặt 9 đầu hắc long bỗng nhiên sụp đổ ra tới. Giống như là có một cỗ sóng nước hướng bốn phương tám hướng trùng kích. Chiêu thứ 5, chiêu thứ 6, Hoàng Đào trong ánh mắt toát ra ngoan sắc. Tô Phủ Tính bền dẻo vượt qua tưởng tượng của hắn. Chiêu thứ 7, chiêu thứ 8, chiêu thứ 9, Hoàng Đào không có tiếp tục dừng lại. Một mạch cơ hồ đem tất cả công kích toàn bộ tiết ra. Ao ao ao, Hoàng Đào sau lưng, sóng lớn nổ tung, có một đầu cự kình vây đuôi theo bên trong đánh ra. Về sau, hung hăng nện xuống, màu trắng cự kình phiêu phù ở Hoàng Đào sau lưng, đông như diệt thế, đất rung núi chuyển một cỗ đáng sợ oanh kích, bỗng nhiên trùng kích, cửu long toa trong nháy mắt sụp đổ, Tô Phù phệ nha trùng cũng bị xung kích thất linh bát toái. Tô Phù muốn bất động như núi, có thể là thao thiên sóng lớn đánh thẳng tới, giống như là muốn nuốt hết thiên địa. Bành, một chiêu này, uy lực càng thêm đáng sợ. Tô Phù trong nháy mắt bị đụng bay gần vạn mét, trên thân đều có máu tươi tiêu tán mà ra. Trong cung điện, Thương Vân Nguyệt nheo lại mắt. Vẫn bại sao? Vệ Trì như vậy tôn sùng tiểu tử này. Thiên phú là có, đáng tiếc, cũng không có yêu nghiệt đến để cho nàng kinh diễm trình độ. Quan Chiến Khải cũng là thở dài một hơi. Hoàng Đào rất mạnh, thường xuyên khiêu chiến Hoàng Đào Khải. Làm sao lại không biết? Không chỉ là Hoàng Đào, nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong mỗi một vị thiên kiêu đều mạnh phi thường. Mọi người cứ việc có khoảng cách, có thể là chênh lệch này cũng không lớn, thậm chí không để ý. Dù cho ngươi thoáng thư giãn, liền rất có thể sẽ bị siêu việt. Tô Phù quá thuận, tại nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong, như là ma thần, giết nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, căn bản hào không đối thủ. Hắn chưa bao giờ gặp quá cường đại ngăn trở, cho nên chưa từng ăn qua thua thiệt. Tô Phù không giống Khải, Khải từng tại trùng kích nhóm thứ ba lần tu hành địa cửu văn khu động thiên sao trời thời điểm, tao ngộ qua một lần thảm bại, một lần kia đứng lên về sau, tâm linh mới đã trải qua thuế biến, mà Tô Phù, theo xuất đạo đến nay, phảng phất một mực tại đi vô địch đường. Vô địch đường có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, có thể cho tín niệm vô địch, có thể là một khi thất bại, rất có thể liền sẽ tâm tính sụp đổ, trừ phi một mực vô địch đi xuống. Hoàng Đào thở hồng hộc, liên tục 9 chiêu, mỗi một chiêu uy lực đều không kém. Có thể là Tô Phủ Tính bền dẻo vượt qua tưởng tượng của hắn, tựa như là một cây lò xo, rõ ràng đem hắn đè ép đến cực hạn, tuy nhiên lại thật nhanh phát sinh bắn ngược, mà lại bắn ngược về sau, thậm chí sẽ đánh càng cao. Mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên đã sớm vụn vặt lẻ tẻ. Hoàng Đào nổi lơ lửng, híp mắt nhìn chằm chằm Tô Phù. Bại đi, Hoàng Đào nỉ non, trong lòng của hắn kỳ thật cũng hơi kinh ngạc. Tô Phù bốn mây tinh vân cảnh thực lực, đại khái có thể phát huy ra một ít chuyển bình thường tinh không cảnh thực lực. Cho dù là so sánh nhóm đầu tiên lần thiên kiêu, cũng có được 7-8 mây tinh vân cảnh thực lực. Cái tên này đích đích xác xác hết sức yêu nghiệt. Đáng tiếc, Hoàng Đào khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Nếu như cho Tô Phù đầy đủ thời gian, trả lại thực sự có thể uy hiếp được hắn. Bất quá, đối với bất luận một vị nào thiên kiêu mà nói, thời gian đều là quý báu nhất. Hả? Hoàng Đào con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, ngã trong vũng máu Tô Phù, thế mà chậm rãi bò lên, hắn thế mà còn có thể đứng lên, dù cho toàn thân đều đang chảy máu. Hắn vừa rồi trắng kình nhất kích, có thể bộc phát ra gần 2.000 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Coi như là nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong nhất chuyển tinh không cảnh khả năng đều không chịu đựng nổi, không thể không nói, Tô Phù thể xác cường độ hình thành phòng ngự, đích thật là cho hắn cung cấp ưu thế thật lớn, dạng này đều đánh không chết. 9 chiêu a, Hoàng Đào trong nội tâm bỗng nhiên có chút nóng nảy dâng lên. Hắn giơ tay lên, một cây màu bạc tam xoa kích bỗng nhiên ra hiện ở trong tay của hắn. Tam xoa kích đột nhiên quơ múa, một cái đáng sợ vòng xoáy bỗng nhiên hiển hiện, vòng xoáy lôi cuốn lấy to lớn xé rách lực, cho dù là cảm giác, giống như là đều sẽ bị xé rách vỡ nát. Chủ tu thân thể, vậy liền xé nát người vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể. Hoàng Đào nổi giận, thân là thiên kiêu, lại bị người vượt cấp mà chiến, này bản thân liền là sỉ nhục. Huống chi, còn liên quan đến tài nguyên vấn đề, hắn không có nương tay, có thể là Tô Phù tính bền dẻo vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ầm ầm, kinh khủng vòng xoáy từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn lấy Hoàng Đào thân thể. Hoàng Đào tam xoa kích đột nhiên vung lên, trực chỉ Tô Phù, về sau, tựa như một đầu muốn cắn giết hết thảy cự thú, nghiền ép cuốn tới. Thiên địa nổ tung, mảnh vỡ ngôi sao trong nháy mắt hóa thành đục phấn. Tô Phù máu me khắp người. Híp mắt, hắn nhẹ nhẹ gắt một cái vết máu. Giơ tay lên, một sợi lại một sợi cảm giác đan xen tung hoành. Ngưng tụ ra từng đạo mộng văn. Mộng văn quấn quýt lấy nhau. Hóa thành một thanh vàng óng ánh xưa cũ không có gì lạ mộng văn tiểu kiếm. Thân thể, ngươi sai. Ta chủ tu chính là kiếm, ta am hiểu nhất kiếm. 10 chiêu thì bị ngươi bước đi ra, ngươi đáng giá kiêu ngạo. Tô Phù xem trong tay màu vàng mộng văn tiểu kiếm, chậm rãi nói, lời nói vang vọng, hoàn toàn một bộ trùm phản diện tình thế. Người chung quanh hơi ngẩn ra. Trong cung điện, Thương Vân Nguyệt thì là tầm mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Tô Phù trong tay mộng văn tiểu kiếm. Trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ thần tâm run rẩy cảm giác. Phần Phật, mộng văn tiểu kiếm bị Tô Phù vung ra. Hoàng Đào mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bất luận một vị nào thiên kiêu thi triển ra thủ đoạn, đều không thể coi thường được. Có thể là, mộng văn tiểu kiếm gợn sóng cũng không mạnh. Cho nên Hoàng Đào dự định ép bảo hắn, tam xoa kích vung lên, chỉ phía xa mộng văn tiểu kiếm, đáng sợ vòng xoáy cùng mộng văn tiểu kiếm va chạm. Nhưng mà, tại vạn chúng chú mục phía dưới, mộng văn tiểu kiếm nhẹ nhàng, vô thanh vô tức xuyên thấu vòng xoáy, tại Hoàng Đào tê cả da đầu bên trong, đâm thấu lồng ngực của hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.